Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, qua giọng đọc Ngọc Lâm, xin gửi tới toàn thể quý vị và các bạn mẩu dị truyện mang tựa đề Trang Block Ma. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nghe đọc truyện.net xin cảnh báo, nội dung các bạn sắp nghe tới đây có phần kích động và kinh dị. Hãy cân nhắc trước khi nghe, tuyệt đối không dành cho những người yếu tim. Tôi là một đứa con gái sinh ra đã bị ông trời bắt xấu số. Ở tôi, tập trung tất cả những gì thừa thãi của cả gia đình. Nếu như chị tôi có đôi mắt tròn, to, sống mũi cao thanh tú, thì mắt tôi còn lớn, còn bé, mũi lại khoằm như mũi két. Em gái tôi có nước da trắng hồng và cặp giò thon thả, thì ở tôi lại là một màu da đen đúa, mốc thích như những người nông dân thường xuyên dầm mưa, dãi nắng. Hai cẳng chân tôi khẳng khiu và chi chít những vết sẹo để lại do những nốt ghẻ từ thuở nhỏ. Giọng nói của tôi thì lại không mấy được êm ái, du dương như những người con gái khác. Không những ông trời bắt tôi xấu, mà ông còn bắt tôi hứng chịu nhiều nỗi cay đắng hơn nữa trong cuộc đời. Gia đình tôi đang ăn nên làm ra, thì đùng một cái, lúc tôi chào đời, tất cả tan biến theo mây gió. Mẹ tôi lại suýt mất mạng vì bị băng huyết sau khi sinh tôi. Có một lần có một bà thầy bói đã phán rằng tôi chính là khắc tinh của gia đình. Từ đó, tôi bị cả nhà ruồng rẫy. Mẹ đem tôi về quê gửi cho bà ngoại nuôi lúc tôi vừa đúng 2 ngày tuổi. Ngoại già yếu, nghèo nàn, lại phải cưu mang một đứa bé ốm đau quặt quẹo quanh năm suốt tháng, nên sức lực của ngoại cũng suy kiệt đi rất nhanh chóng. Tôi 30 tuổi, thì ngoại qua đời. Tôi được mẹ đón về sống với gia đình từ đó. Và cũng từ những năm tháng ấu thơ đó, tôi đã nhận được ra sự khác biệt của mình và những chị em trong nhà. Bọn trẻ con quanh đó xem tôi như một trò đùa của chúng. Chúng trêu chọc, chúng vứt vào tôi bất kỳ những thứ gì mà chúng thích. Trong đám đó, có cả chị và em gái của tôi. Tôi sống trong nhà mình mà phải chịu cảnh thật bơ vơ, lạc lõng. Tôi mặc quần áo của chị để lại. Tôi chơi những món đồ chơi em tôi vứt đi. Tôi bị mắng chửi, đánh đòn vì bất cứ một lỗi lầm nào, dù không phải là do tôi gây ra. Không ai thương xót tôi, ngay chính cả mẹ. Họ nuôi tôi vì không thể vứt bỏ tôi thôi. Tôi lớn lên trong nhà, còn thua cả con chó, con mèo. Vì chó mèo còn được ba mẹ tôi, chị em tôi ôm ấp, nâng niu, chăm lo từng miếng ăn, miếng ngủ. Còn tôi thì không. Không ai đoái hoài gì đến tôi cả. Tôi biết thân phận của mình từ nhỏ, nên tôi đã sống im lìm như một cái bóng trong nhà. Đến bữa ăn, ai cho gì thì tôi ăn nấy. Ai cho tôi gì thì tôi mặc nấy. Tôi không dám đòi hỏi, tôi không có quyền đòi hỏi, không dám xin xỏ bất kỳ một thứ gì. Nhưng dù đã sống như vậy, tôi cũng vẫn chưa được yên thân. Mỗi lần ba tôi nhậu say về là lại lôi tôi ra mắng chửi. Ba bảo tôi là đồ tội báo oan gia, đồ yêu nghiệt đầu thai lên để phá hoại gia đình. Đây, đây, mày thử nhìn trong gương mày mà xem. Mày xem mày có giống con người không? Kiếp trước tao nợ mày bao nhiêu? Mày nói tao đi, tao sẽ bán trả hết cho mày. Rồi mày cút xéo khỏi đây cho tao gây dựng lại sự nghiệp. Mồ hôi nước mắt của tao với mẹ mày bao nhiêu năm vất vả, vì mày mà đổ xuống sông xuống biển. Mày là con quái vật, Mày là đứa phá gia, mày là... Ba tôi đổ lên đầu tôi tất cả mọi tội lỗi, tất cả mọi danh từ xấu xa nhất mà ông có thể nghĩ ra. Những lúc như thế, tôi chỉ biết rúc mình thật sâu vào một xó xỉnh nào đó để khóc âm thầm, lặng lẽ. Vì nếu tôi khóc to thành tiếng, chắc chắn ba tôi sẽ bảo: "Mày còn muốn chù ai đến chết nữa đây?" Mẹ tôi thì khác. Bà không chỉ mắng chửi tôi những khi tức giận, mà ngay cả lúc bình thường nhất, bà cũng bóng gió xa xôi. Khi có người quen nào đó qua đời, bà thường hay nói: "Đứa cần chết lại không chịu chết cho người khác được nhờ." Tôi biết mẹ đang ám chỉ tôi. Tôi đau đớn, tôi buồn tủi và đã nhiều lần muốn tìm tới cái chết, muốn giải thoát cho bản thân mình và cho cả nhà thoát khỏi những ức chế quá sức nặng nề này. Thế nhưng, có lẽ tôi còn nặng nợ với cuộc đời nên dù sống không có lấy một niềm vui nho nhỏ, không có một sự an ủi dù rất nhỏ nhoi, vậy mà tôi vẫn cứ sống, sống nhởn nhơ, sống sờn sơ trước mặt mọi người, giống như một loài cỏ dại vẫn kiên nhẫn, bật chồi xanh dẫu cho người đời nhiều lần vứt bỏ đi chỗ khác. Chị và em gái tôi được ba mẹ quan tâm chăm sóc, thương yêu nhưng lại nay ốm, mai đau. Còn tôi không được một bàn tay nào chăm sóc đến mà vẫn âm thầm, dai dẳng, kiên định mọc lên. Thỉnh thoảng tôi cũng bị ấm đầu sổ mũi, nhưng rồi nó cũng tự hết, cũng như nó đã tự tìm đến với tôi vậy. Cả một quãng đời thơ dại, hình như tôi chưa biết tới thuốc men là gì. Chính điều đó lại càng giúp mọi người khẳng định tôi không phải là con người bình thường, mà là một thứ ma quái nào đó đầu thai lên để làm hại gia đình tôi, làm hại ba má của tôi. Lớn lên chút nữa, tôi được cấp sách tới trường, nhưng tình hình vẫn không có chút khả quan hơn. Trong lớp, bạn bè vẫn xa lánh tôi. Tôi như một con người bị mắc bệnh hủi, như một sinh vật gớm ghiếc mà không một ai dám lui tới gần. Tôi học giỏi, và điều đó càng làm cho đám bạn trong lớp càng ghét tôi hơn nữa. Thầy cô cũng có người quan tâm đến tôi, tỏ ra thương hại tôi, nhưng sự quan tâm, sự thương xót đó cũng chỉ dừng lại ở một giới hạn nhất định. Tôi vẫn là đứa trẻ cô đơn, khốn khổ nhất. Có nhiều lúc, tôi thèm được mẹ âu yếm đặt tay lên trán, thèm được ba còng kênh trên vai đi khắp làng trên xóm dưới, thèm được chạy nhảy tung tăng cùng đám bạn bè, thèm được cười đùa, thèm được ca hát. Nhưng tất cả những điều đó là một thứ gì xa xỉ đối với cuộc đời của tôi, mà nó chỉ ở trong ước mơ, một ước mơ vời vợi. Suốt những năm học phổ thông, rồi lại lên đại học, tôi chưa từng có một người bạn thân, chứ đừng nói gì tới chuyện có một người bạn trai đặc biệt. Ra trường, dù với một kết quả học tập rất cao, nhưng bất cứ nơi nào tôi tới xin việc đều tỏ ra ngại ngần khi trông thấy cái ngoại hình của tôi. Người ta thường bảo, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nhưng có mấy ai trên đời này lại đi bỏ tiền mua một món đồ xấu xí về để xài thử xem nó có tốt hay không. Chầy chật mãi, cuối cùng tôi cũng xin được làm việc ở một công ty. Công việc mà người ta bố trí cho tôi là một công việc ở hậu trường hoàn toàn không tiếp xúc gì với khách hàng hay đối tác. Nói chung, người ta cho tôi ngồi ở một góc thật kín đáo để không làm ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty. Tôi đã quen như vậy rồi, nên cũng không cảm thấy buồn phiền hay thất vọng gì cả. Ngày đầu tiên tôi đi làm, vừa về tới nhà mẹ tôi đã bảo: "Tao nuôi mày đến đây là đã trả hết nợ từ hồi kiếp trước rồi. Bây giờ mày đã có việc làm, tự nuôi sống bản thân được rồi, thì dọn ra ở riêng đi, để tao với ba mày còn có cơ hội làm ăn gây dựng lại gia đình." Dù đã quen thuộc với những việc phũ phàng như thế, nhưng sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn trào ra. Tôi lặng lẽ gom góp mớ quần áo ít ỏi, cúi chào cả nhà, rồi bước ra khỏi cửa vào lúc trời vừa tối. Cả ba mẹ, cả chị em gái tôi, không ai hỏi tôi một lời xem tôi sẽ đi đâu, sống ra sao. Hình như sau lưng tôi, mọi người đang thở phào nhẹ nhõm. Với số tiền dành dụm được từ những việc làm thêm thủ công, lặt vặt hồi còn đi học đại học, tôi cố mướn cho mình được một căn phòng nhỏ và mua một bộ máy vi tính tương đối tốt để phục vụ cho công việc của mình. Với năng lực của mình, những công việc ở cơ quan tôi thực hiện không mấy khó khăn, nên thời gian sau khi làm việc của tôi đã hoàn toàn rảnh rỗi. Tôi không có bạn để đi chơi. Tôi không có gia đình để tìm về. Tôi không có bất cứ một nguồn vui, nguồn an ủi nào khác. Bước ra khỏi cổng cơ quan là thời gian cứ dài ra mãi, tưởng chừng như vô tận. Hình hài tôi dị dạng, nhưng trong lồng ngực của tôi lại chứa đựng một trái tim khỏe mạnh. Tôi cũng có những khao khát đời thường giống như bao thiếu nữ cùng độ tuổi với tôi vậy. Tôi khao khát được yêu và được thương yêu. Tôi khao khát có ai đó chia sẻ cho tôi những tâm sự, cho tôi tựa đầu vào vai những lúc tôi yếu lòng, buồn bã. Nhưng bên cạnh tôi chỉ là những đồ vật vô tri và khoảng không gian im lặng. Trong một đêm khó ngủ, tôi đã lên mạng và tạo cho mình được một trang blog. Tôi đặt tên cho blog là Bóng Đêm. Tôi chọn avatar cho blog là hình một bóng người lầm lũi bước đi trong đêm tối. Bắt đầu từ hôm đó, sau giờ làm việc là tôi miệt mài gõ bàn phím, ghi lại tất cả những tâm tư, tình cảm của mình. Những em trai của tôi không có tiêu đề, không có hình minh họa. Đơn giản nó chỉ là những dòng chữ mà tôi gửi vào đó những nỗi buồn, những khao khát thầm kín nhất của mình. Thi thoảng, có một vài blog khác ghé thăm và để lại những lời chào, những lời thăm hỏi làm quen hoặc những comment. Chân tình cũng có, mà đùa cợt cũng có. Nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại bất kỳ một ai. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy ấm lòng với một vài lời chia sẻ của một blogger nào đó, nhưng chỉ thi thoảng qua thôi. Và nó thoảng qua rất nhẹ. Tôi không muốn giao lưu vì tôi sợ nếu một mai họ biết được hình dáng thật của tôi thì quả thật là... Ngày tháng cứ như thế trôi đi. Được giải bày tâm tư, dù là bằng hình thức nào đi nữa, cũng có tác dụng làm nhẹ con người hơn đôi chút. Vào một đêm không ngủ được, tôi mở máy tính và online. Vào lúc 2 giờ khuya, một blogger có tên Linh Hồn Trong Bóng Đêm vừa đến thăm. Avatar của blog này giống y như avatar của blog tôi. Ngoài cái biểu tượng mặt cười để lại, người ấy không nói gì thêm. Bỗng nhiên, duy chỉ có lần này, tự dưng tôi cảm thấy thật tò mò, muốn biết về người này rõ hơn. Người ấy là nam hay là nữ? Tại sao người ấy lại tự cho mình là linh hồn trong bóng đêm? Cuộc đời người ấy có điều gì u ám giống mình không? Thật nhiều câu hỏi cứ xung quanh trong đầu tôi. Tôi nhấp vào biểu tượng và đi sang đó để tìm hiểu. Blog này có hình nền rất lạ. Đó là hình một bãi đất hoang vu, sơ xác, chơ vơ một ngôi mộ đất ở phía dưới màn hình. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Tôi cảm thấy người này có một số phận không khác gì cuộc đời của tôi. Linh hồn trong bóng đêm, không giới thiệu gì về mình trên blog, không tên tuổi và cũng không có địa chỉ. Tôi bắt đầu lật từng entry và bắt đầu đọc ngược, đọc từ trang đầu tiên của blog. Trang đầu tiên chỉ là một bản nhạc, bài Cát Bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp cho thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Lắng nghe giai điệu, nước mắt tôi cứ lăn dài theo từng con chữ, từng lời ca thổn thức. Những tâm tư, tình cảm của người đó sao quá giống tôi đến vậy? Tôi có cảm giác như nỗi lòng của mình đang được trải ra trong đó. Những cô độc, những khát khao, những nỗi bơ vơ trần thế. Nhưng có lẽ linh hồn trong bóng đêm là một người con trai. Không có em trai nào khẳng định điều đó, chỉ là tự nhiên tôi cảm nhận vậy thôi. Tôi đã thức đến sáng để đọc tất cả những em trai của linh hồn trong bóng đêm. Tôi để lại một lời chào trước khi ra về, chứ hoàn toàn không nói gì, cũng không comment vào em trai của người ấy. Suốt ngày hôm đó, tôi làm việc mà tâm hồn cứ nghĩ về người đó, nghĩ về những nỗi buồn mà người đó đeo mang. Ôi, chưa bao giờ tôi lại nghĩ nhiều tới một người đến như vậy, mà người đó với tôi hoàn toàn xa lạ. Trưa, ăn cơm xong tôi không nghỉ ngơi như mọi hôm, mà tranh thủ online để tiếp tục xem những thông tin của linh hồn trong bóng đêm. Nhưng thật buồn, mở trang blog ra, tôi không thấy gì mới. Có lẽ từ sáng tới giờ, người ấy chưa đọc được lời chào của tôi gửi lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết hồi hộp, đợi chờ. Tôi chờ hết thời gian làm việc. Tôi chờ khi đêm xuống, vì thường người ta hay viết blog vào ban đêm, lúc không phải đến cơ quan hay tất bật việc gia đình. Tôi post xong cái em trai của mình thì bắt đầu lang thang đi khắp các blog khác như mọi đêm. Có những blog thật đông bạn bè, họ trao đổi với nhau thật vui, thật lý thú, nhưng tôi vẫn cảm thấy nơi đó không có chỗ dành riêng cho mình. Mình chỉ có thể đứng bên lề, quan sát một cách lặng lẽ mà thôi. Chốc chốc, tôi lại chờ qua blog linh hồn trong bóng đêm, nhưng mãi mà không thấy một dấu hiệu nào của người ấy. Người ấy không online đêm nay. Blog của người này rất giống blog tôi, ngoài avatar, còn giống ở chỗ danh sách bạn bè là danh sách rỗng. Cũng không để chế độ cho phép người khác át địa chỉ của mình. Cô đơn ngoài đời, trên blog cũng cô đơn. Buồn quá, tôi lại quay về bóng đêm của riêng mình. Ô kìa, người đó đã đến và để lại cho tôi một câu. Chào em, chúc em buổi tối yên bình. Em đừng thức khuya quá như đêm vừa rồi nhé. Tôi rất đỗi ngạc nhiên. Làm sao người ấy biết được đêm qua tôi thức? Thật không sao hiểu nổi. Nhưng với dòng tin nhắn này, tôi càng vững tin đó là một chàng trai. Tôi lại trở qua linh hồn trong bóng đêm. Bây giờ thì ở đó đã có thêm một em trai mới. Đọc nội dung này tôi có cảm giác người đó đang viết về tôi. Nỗi xúc động dâng trào. Tôi comment cho người đó bằng những lời lẽ thật chân thành. Từ tối hôm đó, chúng tôi bắt đầu qua lại thường xuyên với nhau. Nói chuyện, tâm tình cùng nhau qua từng em trai hoặc comment của mỗi blog. Tôi sung sướng, tôi hạnh phúc, vì lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đầy bất hạnh này, tôi đã có được một người bạn. Một người bạn đồng cảm với tôi, hiểu được và chia sẻ với tôi những nỗi buồn số kiếp. Sau một thời gian quen biết không lâu, tôi đã kể cho người ấy nghe hết về cuộc đời của bản thân mình, và người ấy cũng cho tôi biết về bản thân của anh ta. Linh hồn trong bóng đêm tên thật là Khôi, lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh là một đứa bé ngoài ý muốn của mẹ anh. Bà đang sống với chồng, nhưng anh lại là bào thai của bà với người đàn ông khác. Khi mẹ anh báo tin đã mang thai, thì người đàn ông đó dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Trước khi đi, còn lừa lấy của mẹ một số tiền rất lớn mà mẹ anh phải cầm cố ngôi nhà mới có được. Bi kịch gia đình liên tiếp xảy ra. Mẹ và cha anh vẫn luôn xem người đàn ông, chồng của mẹ là cha, mặc dù anh biết là không phải, không ly dị nhau vì nhiều sự ràng buộc khác. Họ tiếp tục sống với nhau trong đau khổ, trong sự dằn vặt. Nhưng người khổ nhất lại chính là anh. Mẹ anh hận người đàn ông bội bạc nên xem anh như kẻ thù, vì anh giống người đó như hai giọt nước. Cha anh coi anh là cái gai trước mắt mà không làm sao nhổ đi được. Anh là bằng chứng phản bội của vợ mình, thì làm sao ông lại không oán hận anh cho được. Anh sống trong gia đình giống như một con chó ghẻ. Năm tháng cứ lần lượt trôi qua, và anh lớn lên dần. Và khi anh đã trở thành một chàng thanh niên sức dài vai rộng, tương lai anh đang mở ra phía trước. Anh đang khấp khởi mừng thầm vì mình sắp được tung cánh ra khoảng trời tự do bao la ngoài khung cửa, thì tai họa lại ập tới. Cha mẹ anh tham gia bán ma túy. Trong một lần bị khám xét, họ đã đổ tất cả tội lỗi lên đầu của anh. Mà anh thì không thể giải thích, chứng minh mình vô tội. Anh không muốn làm điều đó. Anh muốn nhân dịp này, anh sẽ trả cho họ công ơn đã nuôi dưỡng anh mấy chục năm qua. Thế là anh vào tù. Cho tới khi được tha, tương lai trước mắt đã khép lại. Anh bây giờ sống như một bóng ma vật vờ trong đêm. Đời anh buồn lắm em ạ. Nên anh hiểu được nỗi buồn của em. Anh cảm thấy chúng mình thật giống nhau. Rất tiếc là mãi đến bây giờ, anh mới lại gặp được em. Anh comment như thế cho tôi. Sao lại rất tiếc hả anh? Chẳng lẽ hiện nay anh đã có gia đình? Tôi hỏi lại, tất nhiên cũng là comment. Không, anh không có gia đình. Chỉ là... Mà thôi, cũng không có gì đáng nói. Bởi vì dù sớm hay muộn thì lúc này đây, anh vẫn trân trọng em, biết ơn em đã chia sẻ cùng với anh. Anh trả lời tôi. Em mới là người phải cảm ơn anh mới đúng. Trước anh, chưa có một người nào nói với em những lời như thế. Em vẫn tưởng mãi mãi suốt cuộc đời này của mình sẽ không bao giờ em có được. Em là một cô gái tốt. Em xứng đáng để người khác nâng niu, tôn trọng. Chỉ tiếc là cuộc đời luôn tàn nhẫn đối với những con người như chúng ta. Dù tôi đã nhiều lần gặng hỏi, anh vẫn không nói cho tôi biết anh đang sống ở đâu và đang làm gì. Anh chỉ nói rằng anh sống rất gần tôi, thế thôi. Và anh cũng xin tôi đừng hỏi gì anh nữa. Nếu chuyện gì kể được, anh đã kể hết với tôi. Chuyện không kể được, dù tôi có nằn nỉ cách nào, anh cũng không thể nói. Tình cảm của tôi và anh cứ thế mà gắn bó tiến triển dần dần. Bây giờ, không những chúng tôi trao đổi với nhau qua trang blog, mà chúng tôi đã add nick của nhau để có thể trò chuyện qua chat, có thể nhắn gửi qua email. Nhưng tôi vẫn chưa biết mặt anh, chưa nghe được giọng nói mà tôi nghĩ là sẽ rất êm đềm của anh. Chừng như hiểu được nỗi khát khao đó trong tôi. Trong một lần chat, anh bảo tôi lắp headphone để cả hai cùng có thể trò chuyện được với nhau. Mừng vui như sắp được chắp cánh. Ngay tối hôm sau, tôi và anh đã có thể trao đổi với nhau bằng lời nói. Tôi đã cố gắng thật nhiều để giọng mình mềm đi, nhưng vẫn không có tác dụng. Anh hầu như không quan tâm gì tới điều đó. Giọng nói của anh quả thật rất ấm áp. Tôi cảm thấy cơ thể mình run lên bởi những xúc cảm vu vơ. Bất ngờ, anh còn bật cả webcam để tôi nhìn thấy được anh. Một chàng trai cao to, tuấn tú, nhưng sao ánh mắt lại buồn vời vợi đến như vậy? Anh ơi, em không có webcam. Nếu anh cần, ngay sáng mai em sẽ đi mua nhé. Tôi ngập ngừng. Anh cười rất nhẹ. Không cần đâu em, bởi vì lúc nào anh cũng nhìn thấy em mà. Tôi ngơ ngác một lúc, nhưng bỗng hiểu anh nói vậy là anh luôn nghĩ đến tôi. Chỉ có vậy thôi. Em rất xấu xí, phải không anh? Tôi khẽ hỏi. Anh trên màn hình nhìn thẳng vào mắt tôi. Với anh, em là cô gái đẹp nhất. Nước mắt tôi đã trào ra. Trong cuộc đời của mình, có bao giờ tôi nghe được những lời dịu ngọt, âu yếm thế này bao giờ đâu. Cảm ơn ông trời đã ban anh cho tôi. Dù có thể những lời anh vừa nói ra không thật lòng, dù có thể ngày mai tôi và anh mãi mãi xa cách, nhưng những gì ngày hôm nay và những gì đã từng trải qua là một món quà vô giá dành cho tôi. Một món quà dù trong giấc mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. Đừng khóc nữa em. Cuộc đời hai chúng ta đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, đã đắm mình trong nước mắt nhiều rồi. Anh không muốn nhìn thấy em phải rơi lệ nữa. Tiếng anh thì thầm bên tai tôi, nghe rất gần gũi, chừng như anh đang đứng sát bên tôi vậy. Tôi nhìn quanh phòng. Không, trong căn phòng bé nhỏ này vẫn không có ai ngoài tôi. Anh ơi, sao anh biết em đang khóc? Tôi ngạc nhiên. Anh cảm nhận được bằng trái tim của mình. Lần này tôi không thể nén lòng mình được nữa. Tiếng khóc thút thít của tôi đã vang đến tai của anh. Em, anh không muốn thấy em khóc nữa mà. Em nín đi. Anh cuống quýt. Tôi mỉm cười qua màn nước mắt. Không anh ơi, giờ phút này anh đã cho em được khóc. Đây là những giọt nước mắt sung sướng, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. Tôi có cảm giác như mình đang được anh ôm vào lòng và vỗ về. Ừ, nếu em nói vậy thì em hãy cứ khóc đi. Tựa vào vai anh mà khóc, em nhé. Và như kẻ bị thôi miên, tôi nghiêng đầu sang một bên. Tôi có cảm giác một bờ vai rộng đang kề sát cạnh tôi, đón mái đầu tôi ngã vào nương tựa. Tôi cảm giác hơi thở anh nhẹ nhàng phả vào mặt tôi. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc sơ sắc của tôi. Tất cả những cảm giác đó sao mà thật đến lạ lùng. Anh ơi! Tôi bật kêu lên. Gì vậy em? Tiếng anh thì thầm bên tai tôi. Sao em có cảm giác anh đang ở bên cạnh em? Giờ này anh đang ở đâu thế? Có phải anh đang ở cạnh em không? Tôi thổn thức. Em cứ tin là như thế đi. Lúc nào anh cũng luôn ở bên em. Khi vui, em hãy mỉm cười với anh. Lúc buồn, em hãy tựa đầu vào vai anh mà khóc. Như lúc này đây, em nhé. Giọng anh vang lên tha thiết. Anh biết em đang tựa đầu vào vai anh à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ừ, khi yêu nhau thật lòng, người ta có thể cảm nhận được tất cả. Chẳng phải em cũng đang cảm nhận như anh đang ôm em trong vòng tay hay sao? Anh ơi, anh nói đúng rồi. Giờ đây em thấy y như mình đang ở bên nhau vậy. Rất thật anh ạ. Tình yêu của anh và tôi đẹp như một bài thơ. Từ hôm ấy, các em trai trên blog Bóng Đêm và Cô Đơn Trong Bóng Đêm đã bớt đi vẻ u ám vì đã có ánh sáng của tình yêu soi rọi. Tôi đến cơ quan, nhiều đồng nghiệp nhìn tôi rồi xì xầm bàn tán. Có lần, tôi nghe loáng thoáng họ bình phẩm về tôi, rằng dạo này trông tôi hớn hở, mắt tôi long lanh như thiếu nữ đang yêu. Họ đoán già, đoán non xem tôi đang yêu thầm ai ở cơ quan. Và rồi có người độc miệng đã nói: cái thằng nào xấu số dữ lọt vô mắt sâu của nó. Nhưng ngược lại, cũng có người tội nghiệp cho tôi, vì họ nghĩ tôi đang thầm thương trộm nhớ ai đó. Họ sợ một khi bị từ chối, còn sẽ đau khổ hơn nhiều. Tôi không cảm thấy bực mình hay khó chịu trước những lời to nhỏ sau lưng. Có lẽ khi yêu, người ta dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của những người xung quanh. Tôi đang yêu. Đúng đấy, nhưng tôi không yêu thầm đâu. Tôi muốn hét to lên như vậy, không phải để thanh minh hay để cao bản thân, mà là tôi muốn cả thế giới biết tôi đang vui sướng, đang hạnh phúc đến tột cùng. Chuyện tình yêu của tôi và anh diễn ra đằm thắm như thế một thời gian dài. Thời gian đó, tôi như được sống trên mây, xung quanh tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi nhìn cuộc sống bằng con mắt tươi đẹp. Tôi không còn mặc cảm mỗi khi bước ra đường nữa. Ai nhìn tôi bằng ánh mắt nào cũng kệ họ. Ai bình phẩm gì tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới. Trong suy nghĩ của tôi, chỉ có anh và công việc. Anh là tất cả của cuộc đời tôi. Nhưng tình yêu giống như một con vật tham lam. Nó đâu chịu bằng lòng với những gì đang có. Tôi lại cảm thấy buồn, thấy thèm khát được gặp gỡ anh, được cùng anh tay trong tay, đi dạo như những cặp tình nhân khác mà mỗi ngày tôi đều gặp trên đường, trên phố. Dường như tất cả những gì tôi nghĩ đến, tôi khát khao, anh đều biết hết. Tối hôm đó, anh hỏi tôi, có phải em rất muốn gặp anh? Dạ, em rất muốn gặp anh. Tôi nói nhỏ. Anh im lặng một lúc lâu rồi bảo, tối mai, lúc 8 giờ, anh đợi em ở công viên gần nơi em ở nhé. Anh, sao anh lại biết nơi em ở? Tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh lại cười. Em quên anh đã từng nói với em sao? Lúc nào anh cũng nhìn thấy được em mà. Anh đã đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao anh luôn biết mọi việc về tôi, kể cả những điều nằm sâu trong suy nghĩ của tôi? Anh yêu tôi yêu anh. Chúng tôi yêu nhau đến mức đọc được ý nghĩ của nhau từ xa, hay sao? Mà không đúng, vì chỉ có anh là nhìn thấy được tôi thôi. Chứ tôi thì đâu biết gì về anh, ngoài những điều anh kể. Hay tại anh yêu tôi nhiều hơn tôi đã yêu anh? Hay anh là người sống gần ở đây? Điều này có vẻ khả năng cao hơn. Thế là tôi bắt đầu sàng lọc những người mà tôi biết ở quanh đây. Số người tôi biết cũng quá ít ỏi. Xem đi, xem lại cũng không ai có thể là anh được. Vậy thì anh là ai? Câu hỏi cứ đeo đẳng tôi suốt đêm, suốt ngày hôm sau. Và tôi luôn nôn nóng, mong trời cho mau tối để tôi có thể gặp được anh. Lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời đen đủi của tôi. Đi làm về, tôi vội vã tắm gội và chọn cho mình một bộ quần áo vừa ý nhất. Tôi muốn đêm nay, tôi phải thật đẹp trong con mắt của anh. Lúc trưa nay, tôi đã len lén ra chợ mua một thỏi son, một hộp phấn và một cây chỉ kẻ. Những dụng cụ làm đẹp đơn giản nhất mà bất kỳ người con gái nào cũng phải có. Chỉ riêng tôi, gần 30 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi chạm tay vào những vật đó. Đứng trước gương, tôi cẩn thận tô son, đánh phấn, kẻ mắt vẽ mày, nhìn mình trong gương không khác gì một thằng hề trên sân khấu. Tôi thất vọng, gục xuống khóc giấm dứt. Tôi cảm thấy như có một vòng tay nào đó đang choàng qua ôm lấy tôi, đặt lên đôi má đang nhòe nhoẹt nước mắt lẫn phấn son của tôi một nụ hôn thật nhẹ. Tôi ngước lên, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn không có ai khác ngoài tôi trong nhà. Vào phòng tắm, tôi rửa sạch mặt mũi và quyết định cứ để thế này, đi đến gặp anh. Tôi đến công viên sớm hơn nửa tiếng đồng hồ. Bên trong công viên cũng có lác đác mấy người. Tình nhân có, bạn bè có, họ đang cùng nhau trò chuyện gì đó. Có một nhóm bạn cứ chốc chốc lại cười phá lên rất vui vẻ. Tôi không dám vào công viên một mình, nên cứ đạp xe qua lại mấy lượt để chờ tới giờ hẹn gặp anh. Đến vòng thứ tư, lúc tôi đang đạp chậm chậm qua cổng công viên, bỗng hoảng hồn vì một bàn tay của ai đó khẽ đặt lên vai mình. Vừa quay lại, tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng tự nhiên tôi biết ngay đó chính là anh. Tôi vui mừng quá đỗi, nếu không có anh đỡ kịp, thì cả người và xe của tôi đã ngã lăn cành ra đất. Tôi bước xuống xe, ngượng nghịu nhìn anh. Anh vẫn giống y như người hàng đêm đối diện với tôi qua màn hình máy tính. Không một chút nào khác biệt. Anh nhìn tôi thật trìu mến. Mình vào đây em nhé. Tôi dạ thật nhỏ và thấy tay chân trở nên luống cuống vô cùng. Anh giành lấy chiếc xe trong tay tôi, dắt đi chậm chậm vào con đường dài sỏi trong công viên. Ngọn đèn vàng hắt chùm ánh sáng nhạt nhòa xuống từng thảm cỏ. Tôi và anh ngồi xuống nơi một ghế đá ngay cạnh lối đi. Ngồi bên anh, lòng tôi như reo vui, con tim tôi muốn đập vỡ tung cả lồng ngực. Nhưng tay chân tôi lại trở nên lóng ngóng, miệng lưỡi tôi không thốt được thành câu nào. Mỗi lần nói chuyện với anh qua màn hình, tôi vẫn nghĩ nếu một ngày nào đó sẽ được gặp anh, chắc hẳn tôi sẽ ngã vào vòng tay của anh, sẽ díu dít bên anh mà không một chút e dè, sợ sệt. Nhưng lúc này đây, tôi lại luống cuống không ngờ. Chừng như hiểu được những tâm sự ngổn ngang của tôi, anh ngồi nhích lại gần và kéo tôi vào sát bên anh. Anh thật hạnh phúc. Anh thốt lên bên tai tôi câu nói đó. Nước mắt tôi chảy dài trong đêm tối. Tôi không muốn làm anh mất vui nên đã cố dằn lại nhưng vẫn không sao làm chủ được mình. Nhưng kìa, trên má anh đang lăn dài hai dòng lệ. Và tôi ôm chặt lấy anh, không còn gì ngăn cách nữa. Đêm đó chúng tôi ngồi bên nhau thật khuya, nhưng không nói với nhau nhiều. Mỗi người chúng tôi đều muốn lặng im để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời mà chúng tôi đã đem đến cho nhau. Từ hôm đó, tôi và anh thỉnh thoảng lại gặp nhau, đều vào những đêm tối, vì tôi và anh ban ngày đều phải đi làm. Chỉ buổi tối mới có thời gian rảnh. Một lần, anh chợt hỏi, "Bây giờ em mơ ước điều gì nhất?" Tôi ngước nhìn anh thật lâu rồi trả lời, "Em không định nói, nhưng anh đã hỏi thì em không giấu. Điều em ước mơ nhất bây giờ là được làm vợ anh." Anh lặng lẽ siết chặt tôi vào trong vòng tay. Nếu như anh không phải là anh như hình hài này, em có còn ước mơ như vậy không em? Anh hỏi. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao anh lại hỏi em câu đó? Dù hình hài anh có ra sao, em vẫn yêu thương anh. Anh nhìn lại xem, hình hài em có khác gì ma quỷ đâu. Tôi nói, anh cười thật buồn rồi bảo. Anh muốn biết, nếu anh đúng là linh hồn trong bóng đêm, thì em sẽ như thế nào? Tôi ôm chặt lấy anh. Anh là người cũng được, linh hồn cũng được. Em luôn yêu thương anh, luôn mong muốn được làm vợ của anh. Anh nhìn thật sâu vào mắt của tôi. Em nói thật không em? Anh vẫn thường nói là anh luôn hiểu rõ em mà. Chẳng lẽ điều này anh lại không hiểu được? Tôi hờn dỗi. Anh đặt lên tóc tôi một nụ hôn. Không phải là anh không hiểu, mà anh muốn được nghe chính em xác nhận điều đó với anh. Anh muốn nghe em nói. Tôi ngồi ngay lên, nhìn anh và bảo. Em nói thật với lòng mình, dù anh có là ai, có như thế nào, thì em vẫn một lòng yêu thương anh và muốn được làm vợ của anh. Anh mỉm cười sung sướng. Chúng mình cưới nhau, em có đồng ý không? Tôi bật khóc trước lời đề nghị bất ngờ của anh. Ngay đêm đó, anh đã đưa tôi đi chọn áo cưới. Hôm sau tôi về nhà, định thưa với ba mẹ cho phép anh tới nói chuyện về ba mẹ để hỏi cưới tôi. Tôi trình bày chưa xong, thì ba tôi gạt đi. Ôi dào, tao nuôi mày đến lúc đủ lông đủ cánh là tròn nghĩa vụ rồi, dứt nợ nần thôi. Giờ mày muốn lấy ai, muốn theo ai thì mặc mày. Nhà này không có quan tâm đâu. Tao với mẹ mày cũng không rảnh mà đứng ra lo liệu cưới hỏi cho mày. Thôi, tụi mày cứ dắt nhau đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nhà này không có dính dáng tới, đừng có làm phiền gia đình này nữa, nhá. Mẹ tôi cũng không hỏi một lời xem người tôi muốn lấy làm chồng là người như thế nào. Bà chỉ khẽ thở phào. Hời, vậy cũng may cho mày rồi đấy. Tôi nghe tiếng em gái tôi nói với bà chị ở phòng bên cạnh. Không biết ông nào mặt mũi ra sao mà dám cưới bà làm vợ. Tiếng của chị tôi. Thì nồi nào úp vung nấy vậy? Trời xanh thị nở thì cũng phải xanh thêm thằng Chí Phèo, cho nó đỡ cô đơn chứ, phải không? Tôi quay lưng đi nhanh ra cửa, mà vẫn còn nghe tiếng cười của chị em gái tôi đuổi theo sau lưng. Thế là tôi với anh quyết định, ngày cưới của chúng tôi chỉ có hai đứa, không có một ai khác. Anh có vẻ rất vui khi thấy tôi đồng ý điều đó một cách nhanh chóng và vui vẻ. Tôi cũng đồng ý với anh, sẽ tổ chức ở một quán ăn nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Tôi nôn nao, hồi hộp đợi chờ đến ngày đó. Vì muốn dành cho tôi sự bất ngờ, nên anh không cho tôi biết địa điểm tiệc cưới được diễn ra như thế nào. Tối ngày hôm ấy, anh đến đón tôi trên một chiếc taxi có kiểu dáng lạ mắt, được kết hoa thật đẹp, mà người cầm lái lại chính là anh. Anh bảo chiếc xe này anh mượn của một người bạn. Tôi và anh sẽ được sử dụng nó đến hết tuần này. Lòng tôi như ngập tràn hạnh phúc. Tôi xách theo vali đồ cưới cùng anh tiến ra ngoại ô thành phố. Tuy anh gọi đó là một quán ăn nhỏ, nhưng thực sự cách bày trí và không gian không khác gì một nhà hàng sang trọng. Nhưng chỉ duy có một điều hơi lạ là nơi đây không để đèn điện mà chỉ thắp nến. Người phục vụ cũng rất là ít. Cả khu vực đều vắng vẻ. Thấy tôi có vẻ thắc mắc, anh mỉm cười. Đêm nay anh đã bao trọn gói chỗ này. Anh muốn chỉ có anh và em nơi đây mà thôi, em ạ. Niềm hạnh phúc trong tôi càng được dâng cao hơn nữa. Tôi súng xính trong chiếc áo cưới trắng tinh. Mái tóc sắc sơ thường ngày của tôi được buộc túm lên giữa đỉnh đầu. Anh bảo như thế trông tôi rất dễ thương. Chắc có lẽ không có cái đám cưới nào thứ hai giống được như thế này. Cả một nhà hàng lung linh ánh nến. Cô dâu không phấn son, ngây ngất bên chú rể hiền hòa, mắt ngời hạnh phúc. Một đám cưới ngoài cô dâu, chú rể không có lấy một người khách thứ ba. Nhưng tôi đâu cần gì nữa. Cuộc đời của tôi có được như thế này cũng đã vượt xa khỏi ước mơ của tôi rồi. Tiếng nhạc giặt dịu. Tôi như kẻ mộng du đang bay trong một bầu trời hạnh phúc tuyệt vời. Sau khi thực hiện đủ các thủ tục và đã uống với nhau cạn mấy ly rượu, anh dìu tôi vào phòng tân hôn. Căn phòng này nằm trong nhà hàng, được trang trí thật thanh nhã nhưng rất sang trọng và ấm cúng. Anh có vẻ mệt vì uống rượu hơi nhiều, nên trong lúc tôi đi thay quần áo thì anh đã nằm vật ra giường. Khi tắm xong, tôi bước ra ngoài định gọi anh, thì thấy anh đã ngủ, nên tôi thôi không gọi nữa. Đứng trước gương, tôi nhìn thấy tôi trong đó thật rạng ngời. Tôi thấy hôm nay mình như đẹp lên gấp bội. Nhưng ơ kìa, anh đâu rồi? Tôi nhìn vào kính chỉ thấy chiếc giường trơ vơ hai chiếc gối. Tôi quay lại, anh vẫn nằm đó. Tôi nhìn trở vào kính thì vẫn chỉ thấy chiếc giường, hoàn toàn không có người nằm. Một cảm giác gai gai len đến trong người tôi. Tôi nhẹ nhàng đến bên anh, ngồi cạnh anh rồi nhìn vào tấm gương trước mặt. trong gương, trên giường chỉ có mỗi một mình tôi thôi. Tôi bàng hoàng và cảm thấy đau thắt nơi ngực trái. Anh ơi, anh thực sự là một linh hồn trong bóng đêm hay sao hả anh? Những gì anh nói với em hôm trước đều là sự thật phải không anh? Nước mắt tôi rơi lã chã, lòng tôi đau thắt lại, nhưng tôi hoàn toàn không sợ hãi. Tôi khóc, tôi đau lòng vì quá thương anh. Tôi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người choàng tay qua người anh. Dù tôi đã cố không làm anh thức giấc, nhưng khi vòng tay qua vừa chạm vào người anh đã mở bừng mắt nhìn tôi. Sao em lại khóc? Anh ngạc nhiên khi thấy nước mắt lăn dài trên má của tôi. Tôi dụi đầu vào ngực anh thổn thức. Em thương anh quá. Dù anh chỉ là một linh hồn vất vưởng, em vẫn mãi yêu anh. Anh ngồi dậy nhìn tôi đăm đăm. Em biết rồi sao? Tôi gật đầu và chỉ tay vào tấm gương bên cạnh. Anh hiểu ra và ôm đầu khổ sở. Anh xin lỗi em. Đáng lẽ ra anh không nên đưa em vào hoàn cảnh như thế này. Tôi ôm chặt lấy anh. Không, không anh ơi, em đang hạnh phúc. Em rất hạnh phúc. Em cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã mang lại đến cho em. Nhưng anh chỉ là một bóng ma. Anh đau đớn nói. Em nói với anh rồi mà. Anh có là gì thì em vẫn là vợ của anh. Tôi khẳng định lại lần nữa và tựa vào anh tin tưởng. Em có trách anh tại sao lại giấu em không? Anh hỏi. Tôi mỉm cười. Có lẽ anh không nói vì anh sợ em sẽ kinh hãi khi biết anh không phải là người. Nhưng anh ạ, con người trên trần gian này đã đối xử với em ra sao thì anh biết rồi đó. Em cần tình thương. Dù là tình thương của ma, em vẫn thấy mình hạnh phúc vô biên. Nhưng em muốn biết. Em muốn biết tại sao anh lại chết. Anh xin lỗi vì chưa kể thật hết với em. Sau thời gian anh vô tù nhận tội thay cho cha mẹ, anh được trả tự do sớm vì đã có nhiều biểu hiện tốt trong quá trình cải tạo. Đồng thời anh đã cứu được 2 bạn tù khác khỏi bị dòng nước lũ cuốn trôi. Về nhà, anh tưởng ba mẹ sẽ đối xử tốt hơn với anh một chút. Nhưng không ngờ, cả mẹ và ba đều cấm cửa anh, không cho anh vào. Họ bảo họ không thể chứa chấp một thằng mới ra tù, không thể chứa chấp một phần tử xấu của xã hội. Quá đau đớn, anh lang thang ra đường trong tình trạng đói và khát cùng tinh thần suy nhược. Vì đầu óc mải nghĩ lung tung, anh đã bị một chiếc xe đâm phải và chết ngay tại đó. Ba mẹ anh vẫn nhẫn tâm, kiên quyết không chịu đem xác anh về. Cuối cùng, người ta phải đem chôn anh ở một nơi hoang vắng. Anh buồn bã kể. Có phải hình nền trong blog của anh đúng là nơi anh an nghỉ không? Anh gật đầu xác nhận. Cuộc đời này đã bạc đãi chúng ta. Rất may là chúng ta còn gặp được nhau. Em hứa em sẽ yêu thương anh hết lòng để bù đắp những gì mà anh đã từng mất mát. Tôi vuốt ve cánh tay của anh. Đêm tân hôn của chúng tôi, không vì chuyện tôi phát giác ra anh không phải là người mà bị phá vỡ. Trái lại, nó càng giúp chúng tôi hiểu nhau một cách sâu sắc hơn nữa. Bây giờ tôi càng nhận rõ ra một điều. Một khi con người đã tàn ác thì còn đáng sợ hơn là ma quỷ gấp vạn lần. Cho dù anh là ma, trong cái thân xác mà tôi đang ôm ấp thương yêu không còn luân chuyển dòng máu đỏ, nhưng anh đã có sự sưởi ấm của cuộc đời tôi. Anh đã đem đến cho tôi một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa. Thì có xá gì, dẫu anh không phải là người. Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc thì anh đã đi vắng, để lại trên bàn mảnh giấy nhỏ. Anh xin lỗi vì không nỡ đánh thức em dậy. Khi mặt trời lên, tất cả phải trở về vị trí của nó em ạ. Đừng giận anh, tối nay anh sẽ lại đến bên em, hôn em. Nước mắt rưng rưng vì thương anh, Tôi bỗng giật mình khi nhìn lại xung quanh. Nơi đây không phải là căn phòng sang trọng mà tối hôm qua tôi đã nhìn thấy. Đây chỉ là một căn nhà nhỏ, có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu vì mạng nhện răng đầy cả lối đi. Trên nền nhà, bàn ghế đều phủ một lớp bụi dày đặc. Tôi vội vã đứng lên thay quần áo, rồi xách chiếc vali đi ra cửa. Vừa bước ra sân, tôi bắt gặp chiếc taxi chạy chờ tới. Hoàn toàn không phải chiếc xe kết hoa tối vừa rồi anh chở tôi đi. Thưa cô, có phải cô đang muốn về đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 trong thành phố? Tôi ngạc nhiên, hoang mang không biết có phải là anh đang đùa giỡn với tôi không? Sao anh biết tôi cần về đó? Người tài xế mỉm cười. Dạ, lúc nãy ông xã cô dặn tôi như vậy. Anh ấy bận việc gấp nên không đi đón cô được, nên gọi xe của tôi. Người tài xế đỡ lấy chiếc vali rồi mở cửa xe cho tôi bước vào. Dù tôi rất buồn vì không được đi cùng anh, nhưng tôi cũng thật ấm lòng về sự quan tâm mà anh đã dành cho tôi. Anh sợ ở nơi hoang vu vắng vẻ này, tôi không thể trở về thành phố bằng cách nào nên mới đón xe giúp tôi như vậy. Hôm trước, tôi đã xin nghỉ phép mấy ngày, nhưng không nói cho ai biết là tôi nghỉ để lấy chồng. Bây giờ về nhà, không có anh, tôi thấy ngày dài thật đằng đẵng. Tôi không biết phải làm gì để thời gian trôi qua thật nhanh chóng, để tôi lại được gặp anh vào buổi tối. Tôi mở máy tính và lên mạng, để vào blog của mình. Tôi dự định sẽ viết một entry mới, kể về hạnh phúc vô biên mà tôi đang có trong tay. Nhưng thật lạ lùng, blog của tôi hôm nay đã thay đổi hoàn toàn khác. Hình như có sự giao thoa giữa blog của tôi cùng blog của anh. Hình avatar không còn là một bóng người lầm lũi trong đêm nữa, mà bây giờ đã có hai bóng người nắm chặt tay nhau. Hình nền của blog tôi cũng có vẻ sáng lên khác hẳn ngày thường. Tôi vội vàng chạy sang blog anh, thì kia rồi, blog anh cũng giống hệt như blog của tôi. Hai chúng tôi đã thật sự giao hòa, bóng đêm và linh hồn đã thực sự hòa quyện vào nhau. Tôi sung sướng nhìn kỹ lại lần nữa. Có một em trai mới vừa mới xuất hiện, chỉ một câu duy nhất. Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng mình tìm được nhau. Chúng tôi sống với nhau gần một tháng trong điều kiện tình trạng đó. Tức là ban ngày anh luôn đi vắng mặt. Anh chỉ có mặt bên tôi khi bóng tối đã bao trùm lên vạn vật mà thôi. Tôi ngày một xanh xao vàng vọt. Những người ở công ty nhìn tôi áy náy. Nhưng tôi không quan tâm. Thân xác đối với tôi không còn nghĩa lý gì nữa. Tôi chỉ cần tâm hồn tôi được thảnh thơi, được vui sướng mà thôi. Nhưng một hôm anh đến, anh không cười đùa với tôi nữa, mà cứ lặng lẽ nhìn tôi, rồi lặng lẽ thở dài. Anh có việc gì sao hả anh? Tôi lo lắng. Anh phân vân một lúc lâu, rồi nói. Anh rất thương em, và anh cũng biết em thương anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ chúng mình không thể sống như vậy được nữa đâu em ạ. Sao thế hả anh? Tôi run run hỏi. Anh kéo tôi lại gần, nắm lấy cánh tay tôi, trìu mến. Anh là hồn ma. Hồn ma thì không thể chung đụng với con người. Nhưng vì chúng mình quá thương nhau, chúng mình đã vượt qua lề luật. Em nhìn xem em kìa. Cơ thể em đã tiều tụy đi rất nhiều, do em tiếp xúc với phần âm nhiều quá, nên mình không tách rời nhau ra. Anh e có một ngày... Anh nói tới đó rồi im bặt. Tôi đã đoán được anh định nói gì, nên vội vàng tiếp lời anh. Có phải anh lo sợ một ngày không xa, em cũng sẽ lìa đời? Anh khẽ gật đầu. Tôi sung sướng reo lên. Anh, đó chính là điều mà em đang chờ đợi nhất đấy anh ạ. Em vẫn muốn mình thực sự sống bên nhau cả ngày lẫn đêm. Nơi nào có anh là có em. Em không muốn hàng ngày anh cứ phải lang thang vất vưởng ở đâu đó để đợi tới đêm mới về được nhà mình. Anh đừng lo cho em điều đó. Em nhất định không lìa xa anh. Không bao giờ mình lìa xa nhau. Anh nhé. Anh không muốn em làm hại chính bản thân mình. Anh nhìn tôi đăm đăm. Tôi cũng quay lại nhìn anh thật lâu rồi nói. Em đã nhất định vậy rồi. Anh đừng ngại ngần gì nữa hết. Nhưng anh có vẻ tự lự lắm. Tôi biết anh không nỡ nhìn thấy tôi suy kiệt từng ngày. Trong đầu tôi lúc ấy lóe lên một suy nghĩ. Tôi cố gắng quay đi và không nghĩ nhiều tới nó nữa vì sợ anh sẽ đoán ra. Đêm hôm ấy, chờ khi anh ngủ, tôi len lén ngồi dậy, lấy ra hộp thuốc ngủ lâu nay tôi vẫn thường mang theo bên mình và đổ ra uống hết. Xong xuôi, tôi trở lại nằm bên cạnh anh, thư thái và hạnh phúc. Giờ đây, chúng tôi đang sống bên nhau những ngày tháng thật tươi đẹp. Trang blog của chúng tôi không khép lại mà luôn để mở để tất cả các bạn có thể đọc được, đọc và hiểu được chúng tôi, hiểu những người bất hạnh khác đã và đang sống trên đời. Em trai cuối cùng này, tôi đã kể lại toàn bộ cuộc đời và tình yêu của chúng tôi. Bây giờ, chúng tôi là một cặp vợ chồng ma vô cùng hạnh phúc. Vì đã thừ người ra khi đọc đến dòng chữ cuối cùng của trang blog, một trang blog kỳ lạ luôn chấp chới mỗi lúc Vi sign in blog. Cái avatar hình hai người dắt tay nhau đi trong đêm tối, cái hình nền thấp thoáng lờ mờ một ngôi mộ đất cứ luôn ám ảnh Vi. Và đêm nay, cô đã đọc hết trang blog đó. Vi chợt nhận ra tình yêu của họ đẹp biết nhường nào. Vi forward đường link trang blog ma đó cho bạn bè và với lời giới thiệu. Một mối tình đẹp, một câu chuyện buồn để ta soi lại bản thân mình. Có người tin đó là sự thật. Có người không tin, bảo rằng đó chỉ là một trò chơi của một ai đó. Nhưng với riêng Vi, Vi biết ơn trang blog đó. Nó giúp cho Vi nhận ra những sai lầm của mình. Lần đầu tiên, Vi ôm đứa cháu của mình vào trong lòng, đặt lên má nó một nụ hôn âu yếm. Đứa bé dị dạng do anh trai Vi nhiễm chất độc màu da cam từ nhiều năm trước.